Vạn đạo Long Hoàng, chương 708, sát ý như nước thủy triều tràm âm khuyết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh xuất hiện, lại để cho âm khuyết sừng sốt một chút, lúc này, Kiến Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh thần thái thân mật, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn là nữ nhân của ta, cút ngay cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vù, lúc này, Xích Nguyệt đuổi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Nguyệt là ngươi. Ngươi thật to gan, lại dám xâm nhập ta âm xà bộ lạc địa bàn, muốn chết. Âm khuyết chứng kiến Xích Nguyệt trong mắt tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Âm khuyết chứng kiến âm khuyết Xích Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía âm khuyết cuồng bạo sát cơ, điên cuồng bộc phát ra âm thanh lạnh như băng, theo Lục Minh trong miệng thốt ra. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ha ha tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn sát ta. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi dám ôm nữ nhân của ta, ta chắc chắn bảo ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Copy nội dung từ truyện 88. Âm khuyết cười lạnh, sát, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, cự lang khôi lỗi xuất hiện, hướng về âm khuyết đánh giết mà đi. Thần cấp tứ cấp khôi lỗi, copy nội dung từ truyện 88. Âm khuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vung tay lên, một đầu cực lớn cự xà khôi lỗi xuất hiện, rõ ràng cũng là linh hải tứ cấp khôi lỗi. Hai cái khôi lỗi ầm ầm đụng vào nhau, chém giết cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, Lục Minh một tay ôm lấy Tạ Niệm Khanh, đi nhanh bước ra, một đạo đáng sợ quyền mang, đi về phía trước nổ tung mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền mang những nơi đi qua, sơn cốc chấn động, quyền mang mũi nhọn mang quá, sơn cốc bốn phía, dây leo lâu năm nổ tung, một ít độc xà, hóa thành bột phấn. Âm khuyết biến sắc trong tay xuất hiện một bức bức họa cuộn tròn, sau khi mở ra, một quang cháo xuất hiện, đến âm khuyết lung bao ở trong đó, màn hào quang lên, mấy cái độc xà, đang không ngừng du tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, quyền mang oanh tại màn hào quang lên, màn hào quang không ngừng chấn động, nhưng cũng không bị kích phá, mà là đến âm khuyết đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, sát, âm khuyết rơi xuống đất, lại lấy ra một bức minh văn họa quyển, vừa mở ra, một đầu dài đạt hơn 10 mét cự xà bay múa mà ra, hướng về Lục Minh tấn công mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay vô hạn long thương xuất hiện, một thương đâm ra, một đạo tam sắc chân long bay ra cùng cự xà đụng vào nhau. Nhưng, tam sắc chân long rõ ràng bị cự xà va chạm tự đụng tàn, tiếp tục bay về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt có chút biến đổi, này rõ ràng cho thấy lục cấp minh văn phù cuốn, uy lực tương đương với linh hải tứ trọng lực công kích. Giống, copy nội dung từ truyện 88, Xích Nguyệt điều khiển báo săn khôi lỗi, tấn công mà ra cùng cự xà oanh cùng một chỗ. Vù, vù, copy nội dung từ truyện 88, tiếng xé gió vang lên, Khuê lão mang theo này mặt khác 6 người, chạy tới. Khuê lão, sát, sát tiểu tử kia, bắt sống Xích Nguyệt cùng cái kia tiểu tiện nhân. Copy nội dung từ truyện 88, âm khuyết kêu to, ông, ông, copy nội dung từ truyện 88, Khuê lão đẳng nhân đỉnh đầu cường đại tinh thần lực tràn ngập mà ra, hình thành khủng bố tinh thần phong bạo. Góc truyện audio.com, một mảnh dài hẹp cự xà khôi lỗi, xuất hiện trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, đó là thần cấp ngũ trọng minh luyện sư, Lục Minh, chúng ta đi mau. Xích Nguyệt sắc mặt cuồng biến, copy nội dung từ truyện 88. Này Khuê lão chính là tương đương với linh hải ngũ cấp minh luyện sư, ít nhất đốt lên 4 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Hắn khôi lỗi cũng tương đương với linh hải ngũ trọng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Nguyệt giúp ta chiếu cố Tiểu Khanh, hôm nay ta phải giết hắn. Lục Minh đến Tạ Niệm Khanh buông trường thương một ngón tay âm khuyết. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tạ Niệm Khanh đã không có gì đáng ngại, đứng sau lưng Lục Minh. Ha ha tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, cũng muốn giết ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền, ta hiện đang thay đổi chủ ý, Khuê lão, bắt sống hắn, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Copy nội dung từ truyện 88, âm khuyết cười ha ha, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Tí ti, copy nội dung từ truyện 88, Khuê lão điều khiển cự xà khôi lỗi, hướng về Lục Minh tấn công mà đến, lưỡi rắn như kiếm, xuyên thủng hư không. Xích Nguyệt cắn răng một cái, điều khiển báo săn khôi lỗi xông tới, nhưng còn cùng cự khôi lỗi dây dưa hai chiêu, đã bị cự xà khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, 6 người khác cũng cường đại vô cùng, điều khiển khôi lỗi ít nhất đều là tương đương với linh hải cấp bậc, thậm chí có hai cái cự xà khôi lỗi cũng tương đương với linh hải tứ trọng. Xích Nguyệt khôi lỗi bị một đầu linh hải tứ trọng cự xà khôi lỗi đã chiền trụ, mà những cái khác cự xà khôi lỗi tác thì hướng Lục Minh sát tới. Lục Minh mi tâm sáng lên, có chút tơ lôi điện tại du tàu, hắn chuẩn bị điều khiển lôi đỉnh, phát ra một kích chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đạp, đạp, Lục Minh điều khiển cự lang khôi lỗi ngăn cản ở phía trước, đồng thời hắn bước chân tại mặt đất điên cuồng khởi động. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, xem bổn tọa đấy. Đán đán phi rơi trên mặt đất, một đôi móng vuốt cũng không ngừng huy động. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao, cự lang khôi lỗi bị một đầu cự xà cuốn lấy, không ngừng giống rít gào, hỏa tinh bắn ra bốn phía, này cự xà chính là khuê lão khôi lỗi, quá mạnh mẽ, cự lang khôi lỗi phát ra va chạm thanh âm, không ngừng nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, cự lang khôi lỗi hoàn toàn bị hủy rồi, trở thành một đống sắt vụn. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, Minh Văn đại trận hiển hiện, hình thành một chương đại cung, một đạo mũi tên, như giống như sao băng, hướng về âm khuyết vọt tới. Xem bổn tọa đấy, copy nội dung từ truyện 88. Đán đán móng vuốt vung lên, rậm rạp chẳng chịt Minh Văn hiển hiện, vô số đầu dây leo xuất hiện, hướng về 5-6 đầu cự xà khôi lỗi quấn quanh mà đi, đến 5-6 đầu cự xà khôi lỗi từ từ cuốn lấy. Âm khuyết biến sắc lại lấy ra một cuốn minh văn phù cuốn, sau khi mở ra, một thanh chiến kiếm bay ra cùng Lục Minh mũi tên chạm cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, cùng một chỗ dùng minh văn phù cuốn, giết tiểu tử kia. Khuê lão quát lạnh, hắn trong tay cũng xuất hiện minh văn phù cuốn, những người khác trong tay, đồng dạng xuất hiện minh văn phù cuốn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mở ra, lập tức các loại công kích hướng về Lục Minh chút xuống mà đi, có chiến kiếm, chiến đao, hàn băng, phong bạo các loại. Góc truyện audio.com, tất cả đều là tương đương với linh hải đã ngoài công kích, có chút vẫn là linh hải tứ trọng đã ngoài công kích quá mạnh mẽ, Lục Minh căn bản không có khả năng ngăn trở, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Xích Nguyệt đều kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Từ, Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, lông mày hình đột nhiên tràn ngập ra sáng chói hào quang, một đại đỉnh bay múa mà ra, lôi điện tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88, tại đại đỉnh bay ra lập tức Lục Minh trong cơ thể chân nguyên lập tức bị hấp thu không còn, thậm chí liền tánh mạng tinh khí, đều bị hút đi rồi, sử dụng một lần, muốn tổn thất 50 năm tuổi thọ. Nhưng Lục Minh không quan tâm, hôm nay, hắn phải giết âm khuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi đỉnh nhanh chóng hóa đại, khủng bố uy năng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, phảng phất năng che diệt thiên địa tan vỡ thương vũ. Bầu trời vũ trụ, giờ khắc này, tất cả mọi người có loại đối mặt trời xanh sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lui, lui, Khuê lão đồng tử kịch liệt co rút lại, thân thể điên cuồng lui về phía sau, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người điên cuồng lui về phía sau, đồng thời, minh văn phù cuốn xuất hiện từng đạo màn sáng, đến thân thể của bọn hắn bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là âm khuyết minh văn phù cuốn không cần tiền mở ra tối thiểu có 7 đạo màn sáng, bao phủ trên người hắn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, lôi đỉnh đáp xuống, chấn áp mà xuống, vô tận lôi điện chi lực đáp xuống, hủy diệt muôn dân trăm họ. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ khuê lão cùng âm khuyết, 6 người khác lập tức chết thảm, tại lôi đỉnh xuống, tan thành mây khói. Mà khuê lão cùng âm khuyết tựu như lá rách trong gió, không ngừng phiêu đãng, âm khuyết trên người màn hào quang, không ngừng tan vỡ, hắn trên mặt tất cả đều là kinh hãi sợ hãi, vặn vẹo thành một đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, lôi đỉnh hạ xuống, sau đó cấp tốc nhỏ đi, một lần nữa bay thấp đến Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn xà cốc ở bên trong, một mảnh cháy đen, bất kể là cổ mộc cỏ dại, vẫn là độc xà, tất cả đều một mảnh cháy đen, như là đã trải qua một hồi lôi kiếp. Khuê lão, âm khuyết hai người, từng ngụm thổ huyết, như hai cái cá chết giống như, nằm trên mặt đất, động cũng động không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.